trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 48, Phong Hỏa Liên Thiên. Góc truyện audio.com. Editor, nhóc nha, beta, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 48, Phong Hỏa Liên Thiên. An Nhàn đem dược phẩm Hạ Lẫm đã đặt hàng trước đó gửi cho hắn, nhưng lại không có tặng kèm cây. Lẻ loi bủa vây lấy Hạ Lẫm, ánh mắt hắn trở nên u buồn đến lạ thường. Trong khi đó Phi Thác còn ở bên cạnh bổ thêm một đao. Lại nhỉ, minh chủ lần này sao lại không đưa hoa ta? Chấm, Hạ Lẫm kín đáo liếc mắt nhìn anh ta, im lặng một lát rồi đột nhiên nói. Tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Ngài cứ hỏi. Phi Thác lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu như cậu bị Viên Lãng cưỡng hôn, thì cậu sẽ có phản ứng gì? Viên Lãng, là đội trưởng đội hộ vệ của Hạ Lẫm, cao lớn cường tráng. Cơ thể khúc nào ra khúc nấy, dù mặc đồ vào vẫn có thể thấy rõ từng đường viền cơ bắp bên dưới lớp quần áo. Phi Thác không khống chế được mà bổ não, ảo tưởng một hình ảnh xa xôi kia, ngay sau đó lại đổ mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi, Hạ gia, tại sao bỗng nhiên anh lại hỏi tôi cái này? Chẳng lẽ tên Viên Lãng kia có tư tưởng gì với anh ta? Oh, my God! Thật là đáng sợ lắm luôn đấy có biết không hả? Cậu cứ nghiêm túc trả lời. Nếu xuất hiện cái loại tình huống như thế này thì cậu sẽ làm thế nào? Hạ Lẫm lại nghiêm túc hỏi lần nữa. Phi Thác nắm chặt nắm đấm. Hung hăng nói, chuyện này còn phải nói sao? Tất nhiên trước hết là đánh lộn một trận. Sau đó tuyệt giao, vĩnh viễn về sau không có ý muốn nhìn nhau thêm một lần nào nữa. Hạ Lẫm mặt trầm ngâm như nước. Chẳng lẽ một chút khả năng chấp nhận cũng không có? Cần có làm gì? Phi Thác nghiêm trọng thanh minh. Tôi thích chính là loại mỹ nữ điềm đạm, hoàn toàn không có hứng thú với đồng tính. Vậy Hạ Lẫm lại hỏi, nếu hắn kiên trì muốn theo đuổi cậu thì sao? Làm bạn bè thì được, nhưng muốn tiến thêm một bước thì tuyệt đối không có khả năng. Phi Thác cười lạnh, trừ phi thực lực của hắn vượt qua tôi, dùng thủ đoạn cường thế bước tôi đi vào khuôn khổ. Cả đời đè tôi ở dưới thân, nếu không chỉ cần tôi có cơ hội xoay người, ắt sẽ để hắn trả giá đắt. Phi Thác không biết đây chỉ là giả thiết của Hạ Lẫm. Vô tình yên lặng đem người vô tội nằm không cũng trúng đạn là Viên Lãng xếp vào sổ đen địch thủ trong tưởng tượng. Hạ Lẫm gục đầu xuống, cả người như muốn hóa hư vô, khí lạnh dày đặc bao quanh, buồn rũ rượi nói không nên lời, thật sự không có khả năng sao? Đem các dược phẩm kia cầm đi kiểm tra một chút, không có vấn đề liền phái người đưa cho tướng quân Trịnh Khẳng đi. Hạ Lẫm đem việc giao cho Phi Thác, sau đó xua tay nói, được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi. Sau khi Phi Thác rời đi rồi, Hạ Lẫm một mình ngồi xếp bằng trên thảm trải trên mặt đất. Cầm Xí Luyến Chi Tâm trên tay, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết cùng sắc bén. Hắn chậm rãi nhắm mắt, đang chuẩn bị ngưng thần luyện khí, bỗng nhiên tâm niệm dao động, hắn đột ngột mở mắt nhìn về phía Xí Luyến Chi Tâm trong tay. Chấm, Xí Luyến Chi Tâm này đã được An Nhàn cải tạo, linh khí đầy đủ, cho nên mỗi lần luyện khí mới có thể hỗ trợ rất lớn. Nếu ở tình huống không có linh khí phụ trợ, hiệu quả sẽ cực kỳ nhỏ, cho nên có thể thấy được loại tinh quạng này rất có tính chất đặc thù thiết yếu. Hạ Lẫm đang lo lắng không biết nên xin lỗi người ta như thế nào. Thôi thì chọn một đám tinh quạng phẩm chất gần giống như thế đưa cho y. Trước tiên hòa hoãn mối quan hệ của hai người một chút. Về sau lại từ từ tính tiếp. Không thể để cậu xa cách chính mình như thế được. Chờ khi thực lực bản thân đủ cường đại, mới có thể theo đuổi y, dù y có muốn giết mình cũng không được. Khi ấy, ít nhất thì một bên đeo đuổi một bên phản đối, tốt xấu gì thì cũng không bị ý áp đảo trong vòng một chiêu. Tóm lại, cho dù là như thế nào thì hắn đều sẽ không buông tay. Nhưng mà, tính từ ngày hắn nhìn thấy y giúp Mục Khải Phong tuyên truyền cho đến nay, cảm xúc vốn dĩ đã bình phục lại bắt đầu không chịu khống chế mà sao động lên. Quay quảng cáo tuyên truyền cho đảo cực hạn. 5 ngày sau khi An Nhàn quay chụp xong đã chính thức tuyên bố. Hình ảnh tinh tế, âm thanh sống động, động tác lưu loát, độc bộ phong khí chất đỉnh đỉnh xoái xoái, đạp không khí nhảy lên vô cùng tiêu sái, khiến cho vô số người xem kinh diễm. Minh chủ thật sự thông đồng cùng tên vương giả trở về kia. Đảo cực hạn khi nào khai trương? Tôi nhất định phải đi phong tao một phen. Nếu có thể đứng cùng một khung ảnh với minh chủ thì càng tốt. Nhìn đến ánh mắt minh chủ khi nhảy xuống không? Chính là xẹt tia lửa phóng điện nha. Là điện cao thế 1000V đó. Thấy chớ, một cái chớp mắt kia. Mẹ ơi, tôi hận không thể lập tức nhào lên. Dùng cánh tay tự mình tiếp đón anh ấy. Mục thiếu, minh chủ có thể tự mình chỉ đạo toàn cục hay không? Cho dù có là bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cần phải để ảnh mang tôi bay một lần. Nam thần chẳng lẽ định tiến quân giới giải trí? Không được mà, mị còn muốn nhìn nam thần mỗi tháng uống thuốc, cùng ý tưởng với lầu trên. Các người chỉ lo chuyện thừa, không thấy sau khi quay quảng cáo xong, hoa hoa thế giới lại có tân dược sao? Tân dược, nhanh chóng lăn đi xem, mọi người đang nói cái gì thế? Minh chủ là ai vậy? Minh chủ mà cũng không biết, cậu cũng quá lạc hậu đi, tự mình đi xem phát sóng trực tiếp tân phẩm của hoa hoa thế giới đi. Nếu cậu xoái hơn, tôi về sau sẽ mang họ cậu. Trực tiếp tin tức, cái quảng cáo này mới chỉ là kỳ đầu tiên, dự định qua 3 kỳ thì đảo cực hạn mới có thể chính thức ra mắt. Độ nổi tiếng của Mục Khải Phong ở giới giải trí rất cao. Độ thu hút không thua gì những minh tinh hạng nhất, hơn nữa còn có nhóm fan cuồng duy trì ủng hộ, nên quảng cáo nhanh chóng phát sóng lan rộng trên khắp cả nước. Các video phát sóng trực tiếp trước kia của An Nhàn cũng bị mọi người đào ra. Nhân khí tăng lên vun vút, lấy tốc độ fan tăng như vũ bão, thì anti-fan cũng lấy bội số mà gia tăng. Thế công đa dạng ùn ùn không dứt, bất quá bình thường An Nhàn cũng không chú ý đến khu bình luận. Mặc họ chửi rủa đến trời đất u ám, thì cô vẫn bất động như núi. Hạ Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm video quảng cáo, tiêu đề thuộc cắn tát tin hot đáng chú ý trong giới giải trí. An Nhàn vậy mà lại đồng ý quay video quảng cáo. Vì cái gì, lấy tính cách của cậu, sao lại làm loại chuyện lãng phí thời gian như thế này? Chẳng lẽ cậu và Mục Khải Phong thật sự ở bên nhau? Không, không đúng, sinh hoạt của An Nhàn đơn giản, ngày thường có hoạt động gì hắn đều rõ ràng. Hai người sớm chiều ở chung thời gian dài như vậy, người kia căn bản không có cơ hội cùng Mục Khải Phong tiếp xúc. Cậu cùng Mục Khải Phong chỉ là quan hệ người mua kẻ bán. Là thần tượng cùng fan hâm mộ. Lần trước bọn họ hẳn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Cứ cho là Mục Khải Phong biểu hiện thật sự ân cần. Nhưng Hạ Lẫm không cho rằng An Nhàn động tâm với anh ta. Chấm, nhưng vì sao cậu lại ký hợp đồng với Mục Khải Phong? Nếu cậu muốn thì hoàn toàn có thể tiến vào công ty giải trí mà Hạ gia nắm giữ. Hạ Lẫm nắm chặt nắm tay, quyết định đem chuyện này tra xét rõ ràng minh bạch, nếu hắn phát hiện Mục Khải Phong dám đe dọa dụ dỗ An Nhàn, thì hắn nhất định sẽ không nằm đây chờ chết. Dược phẩm gửi đi chưa bao lâu, An Nhàn liền thu được lễ vật từ Hạ Lẫm, là một dương đá quý lớn cộng thêm một tấm cát, mặt trên đơn giản viết 3 chữ thực xin lỗi. Nhìn một dương đá quý còn chưa ra công, An Nhàn không biết có nên nhận hay không. Suy tư một lát, cô so đo trong lòng, chờ sau khi cô ra công, một nửa đưa cho Hạ Lẫm, một nửa kia lấy làm thù lao cho mình, loại quạng nguyên chất này cần phải được khảm phù văn tương ứng, mới có thể thuận lợi hấp thu linh khí bên trong. Hơn nữa, không phải mỗi viên tinh quạng đều ẩn chứa linh khí, phẩm chất chúng không đồng đều, yêu cầu cô phải cẩn thận sàng lọc, cuối cùng loại chân chính có giá trị. Có thể còn chưa tính đủ một nửa, lần sau tìm cơ hội hỏi Hạ Lẫm mấy loại đá quý này khai thác được ở đâu. Nói không chừng ở gần đó còn có các mạch khoáng chưa phát hiện thì sao? An Nhàn cất đá quý vào nhẫn chữ vật của mình, tính toán thời gian, deadline đến kỳ tuyên bố tân phẩm chỉ còn lại có 2-3 ngày là hết. Xét thấy mấy ngày nữa còn phải tiến hành quay video quảng cáo đảo cực hạn kỳ 2. An Nhàn quyết định lập tức tuyên bố tân phẩm phát sóng trực tiếp. Chấm, phát sóng trực tiếp tân phẩm bắt đầu đếm ngược, nhanh chóng đi thông báo cho bạn bè của mình nào. Kích động ghê luôn, rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Con tưởng minh chủ lần này sẽ kéo dài kỳ hạn nữa đó. Tâm lý chuẩn bị tốt, hô hấp chuẩn bị tốt, thiết bị cách âm chuẩn bị tốt, ngồi chờ nam thần uống thuốc. Đêm khuya 12 giờ, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Thanh âm của An Nhàn từ video truyền đến, bởi vì thời gian vội vàng. Lần này tân phẩm, có chút liên quan đến nóng bỏng. Không sợ nóng bỏng, chỉ sợ không có hàng để liếm liếm. Minh chủ cứ việc lên sóng, liền tính là ép sex, tôi cũng muốn nhai hết không chừa. Em cho phép anh nóng bỏng, nếu anh muốn buông bỏ, thì em thật đau lòng. Nóng bỏng, Trương Tín chiết, mà ơi, không cẩn thận lại sướng từ này lên. Vài vị lầu trên quá bại lộ tuổi rồi đó. Đây đều là các lão ca của thời đại nào thế? Trong video, An Nhàn nâng bông hoa sen màu trắng trong lòng bàn tay lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm nhẹ lên trên nụ hoa chạm nhẹ. Ngay sau đó liền thấy giữa bông hoa xuất hiện một đoàn phấn màu tím. Phả ra ánh sáng nhu hòa, hơi hơi lập lòe xuyên thấu qua tầng tầng cánh hoa. Bên trong nụ hoa sao lại có ánh sáng thế? Chẳng lẽ là một loại hoa có công năng như bóng đèn? Nếu là đèn đóm, thì ánh sáng kia cũng quá mờ rồi. Hoàn toàn không đủ khả năng chiếu sáng. Có lẽ chỉ là đồ dùng để trang trí. Nếu toàn bộ bông hoa bung nở, khẳng định hiệu quả sẽ tốt hơn so với nụ hoa. Vừa nói đến đó, đóa sen trong lòng bàn tay An Nhàn giống như bạch hạc xoải cánh. Tầng tầng rộ ra, cuối cùng lộ ra giữa bông hoa là một ngọn lửa thiêu đốt. Ngọn lửa màu đỏ tím, tựa như tinh linh đêm khuya, quyến rũ mà mỹ lệ. Mẹ nó, tôi không nhìn lầm chứ. Tâm hoa có một đoàn lửa cháy giữa không trinh kìa. Cháy, cháy, mau mau dập tắt lửa đi. Đây là lửa gì, đẹp quá này. À, mau xem. Trong video, An Nhàn bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Không sai, y đã buông tay ra. Đóa sen bị cháy ở tình huống không có gì trụ lại. Quỷ dị mà huyền bí lửng lơ giữa không trung, được bóng đêm yểm trợ, trông như một con bướm nhẹ nhàng đập cánh. Theo gió lay động, lửa cùng đêm hòa hợp, cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Cánh tay An Nhàn nhẹ di chuyển, ngọn lửa giữa đóa sen tùy ý di động theo. Trong trời đêm nhảy múa bay quanh. Một lát sau, lại về tới bên người y, An Nhàn nâng lên tay trái. Lòng bàn tay lại xuất hiện một đóa sen, tụ lửa mà thiêu đốt, phiêu nhiên tựa tiên tử. Tiếp theo, hai tay y vung lên, hai đóa sen liền bay về phía hai hướng khác nhau, vẽ ra hai đường cong giữa không trung. Nơi nào chúng đi qua, từng đóa sen lần lượt nở rộ, ngọn lửa màu đỏ tím nóng bỏng. 4 đóa, 6 đóa, 10 đóa, rồi đến 20 ước chừng có 81 đóa, ở giữa không trung hình thành một hình cái xoắn ốc, trong lúc đóa hoa kia sáng rực rỡ, chung quanh không khí không ngừng rung động, cánh hoa giống như chịu lực lượng nào đó lôi kéo, chậm rãi hướng về phía trước, một trời hoa vũ tung bay, đến tận 4-50 giây sau, cánh hoa ở không trung hội tụ tạo thành một luồng khí. Hóa thành một cái lốc xoáy thật lớn. Chưa đợi mọi người hoàn hồn, cánh tay An Nhàn vừa thu lại, đóa sen lửa đang phát sáng đồng thời vụt tắt, cánh hoa như lốc xoáy ầm ầm tiêu tán, như mưa khuynh sái mà xuống. Cửu cửu quy nhất, chu nhi phục thủy, khí tức tương dẫn, phong hỏa liên thiên, chín hòa làm một, sương khói phôi phai, khí trời dẫn lối, gió lửa giữa trời. An Nhàn lần này tuyên bố tân dược, cũng là do cô đã bố trí hành hỏa trận pháp, phong hỏa liên tâm, trung phẩm 3 sao, lấy tinh thần lực dẫn dắt, tim sen là cốt lõi, cánh hoa là vật trang trí, sản phẩm có thể phiêu dạt giữa không trung, phả ra mùi thơm lạ lùng giúp tịnh tâm, mỗi một đóa cháy liên tục được trong 81 giờ nếu tinh thần lực có thể khống chế triệt để. Ngọn lửa này ôn hòa ổn định, không thể thiêu đốt các vật thể khác. An toàn vô hại, u cách chương.